Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, tiêu diễn, bàn tay còn trở về, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, đào yêu đi rồi một đoạn đường, đông đêm gió lạnh vẫn luôn thổi, rốt cuộc cảm giác được lạnh, ngước mắt nhìn quanh. Chung quanh toàn bộ đều là ân ân tịnh tĩnh, hai liệt đèn đường đứng lặng chiếu rọi, thế nhưng làm nhân sinh ra tịch mịch trống vắng cảm giác. Trong lúc nhất thời, nàng giống như không biết nên đi chạy đi đâu. Yêu yêu, một đạo quen thuộc lại lo lắng giọng nữ xa xa truyền đến. Nàng vừa nhấc mắt, phát hiện Tưởng Như Ý hướng tới nàng phương hướng chạy tới. Chuyện như thế nào a? Tưởng Như Ý trước đem giày đặt ở nàng bên chân, đỡ lấy nàng thân mình hỏi. Đào yêu lạnh đến run lên. Về trước đi, nàng cúi đầu, thuận theo mà mặc vào cặp kia giày. Chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng phức tạp, phi đầu tán phát, giày ném lại như thế vặn trở về. Nói vậy một hai câu lời nói cũng nói không rõ. Tưởng Như Ý lược tưởng tượng, liền không hề hỏi nhiều. 12 giờ, hai người về tới khách sạn, đào yêu đi trước tắm rửa. Dòng nước bao vây trong nháy mắt, nàng cảm thấy chính mình giống như sống lại đây. Ngày này, thật sự quá đến quá không xong. Phát sinh ở Vân Xuyên kia hết thảy, nàng đều căn bản không muốn đi hồi tưởng. Tâm loạn như ma. Cũng không biết như thế nào cùng Tô Cẩn Năm lại ở chung đi xuống. Đến nỗi Trình Mục, nghĩ đến hắn, nàng trong nháy mắt trở nên càng không được tự nhiên. Cùng Tô Cẩn Năm kết giao 2 năm, tuy rằng không đột phá cuối cùng một đạo phòng tuyến, khá vậy hôn môi ôm nhiều lần. Hơn nữa thân ở giới giải trí, nam nữ việc nàng cũng không tính đặc biệt xa lạ. Cố tình chưa bao giờ có quá loại này thể hội. Hắn cắn răng nói ra câu nói kia. Trong xe kia đẩy một xả một túm. Mỗi cái động tác, hồi tưởng lên thế nhưng đều rành mạch. Làm nàng sao sợ. Đào yêu đột nhiên đóng mắt. Cầm lấy tắm khăn trong người trước một trận xoa. Giặt sạch nửa giờ. Nàng thổi xong tóc. Xuyên áo ngủ ra cửa. Tưởng Như Ý còn chưa ngủ. Dựa vào đầu giường xem phim truyền hình, nàng ngước mắt, vừa lúc là ỷ thiên đồ long ký bên trong, Triệu Mẫn cắn thương Trương Vô Kỵ kia một màn, bỗng dưng, nàng lại đột nhiên nhớ tới chính mình ở trên xe kia một ngụ mà ni tâm phiền ý loạn. Chuyện như thế nào nha? Bên cạnh, Tưởng Như Ý đột nhiên nghiêng đầu hỏi, đào yêu nhấp nhấp môi, ngồi xuống trên giường đi. Như suy tư gì nói nhỏ, ta khả năng không có biện pháp cùng Tô Cẩn Năm ở bên nhau a. Tưởng Như Ý tivi cũng không nhìn, hỏi nàng, vì cái gì a? Đào yêu lại nhếch môi, không hiểu được như thế nào nói. Nhớ tới Chu Uyển Bình những lời này đó lại cảm thấy mắt chua xót. Cúi đầu, hai tay moi vỏ chăn phát ngốc. Bất lực thẹn thùng đến giống cái tiểu hài tử. Tưởng Như Ý âm thầm suy nghĩ một hồi, thử thăm dò hỏi, nhà hắn người không thích ngươi? Ân, một chữ, nghe nhân tâm tóc toan. Tưởng Như Ý không nghĩ tới chính mình một ngữ chung, sửng sốt một chút, chần chờ hỏi, gọi điện thoại thời điểm không còn nói khá tốt sao? Chuyện như thế nào? Nàng cũng muốn biết chuyện như thế nào. Đào yêu lắc đầu cười khổ. Tính, không nghĩ nói. Hảo đi, Tưởng Như Ý biết nàng tính tình. Thở dài, cũng liền không hề hỏi nhiều. Đào yêu đã phát một hồi ngốc. Di động vang lên, Tô Cẩn Năm qua tin nhắn hỏi nàng. Đến khách sạn sao? Ân, khả nhân trạng thái như thế nào? Khá tốt, đào yêu nắm di động. Một hồi lâu, nhìn đến Tô Cẩn Năm cuối cùng một cái tin nhắn. Sớm một chút nghỉ ngơi, nàng một lát sau hồi phục, ngươi cũng là. Hôm sau, đoàn phim phòng hóa trang, Đào Yêu mặc vào bắt đầu quay tới nay nhất tinh xảo một bộ tố sắc cổ trang. Đợi lát nữa muốn quay chụp kịch bản Dung Phi cùng Lý Tư Như kịch liệt rằng co cuối cùng một màn. Diễn, nàng làm Lý Tư Như bên người nhất đẳng cung nữ, phân lượng cũng không dung kinh thường. Uyển Phi ốm yếu, Phỉ Phỉ một hồi muốn biểu hiện đến suy yếu một ít. Dung Phi đã bị phế, Tôn Tiêu nơi này có thể biểu hiện đến không chỗ nào sợ hãi. Như thế nào kịch liệt như thế nào tới, Lưu Khánh Hâm nắm kịch bản nói xong. Quay đầu, còn có Đào Yêu, vọt vào đi bảo hộ chủ tử sốt ruột đau lòng. Xoay người đối thượng Tôn Tiêu đến khí chàng toàn bộ khai hỏa. Ngăn chặn nàng, minh bạch sao, ân, Đào Yêu gật gật đầu. Lưu Khánh Hâm, ngoặc kép, đương đạo diễn hơn 20 năm. Thật đúng là không gặp gỡ quá như thế, không thú vị nữ diễn viên. Bất quá, bắt đầu quay tới nay, Đào Yêu biểu hiện đã có thể nói kinh hỉ. Với Phỉ Phỉ cùng Tôn Tiêu nguyên bản cũng tranh đấu gay gắt. Này mạc diễn hắn cũng không lo lắng. Thở dài, Lưu Khánh Hâm đi đến một bên đi xem màn ảnh. Đào Yêu cũng tạm thời ra quay chụp khu, cúi đầu tưởng kịch bản. Mấy ngày trước, Dung Phi làm khó dễ khiến Uyển Phi sinh non, bị phế. Ngay sau đó, phụ huynh tạo phản bại lộ, bị Uyển Phi Lý Tương Như phụ thân giam trả mani một ngày này. Dung Phi được đến tin tức, đại náo Uyển Phi cung điện, khiến đẻ non Uyển Phi bệnh càng thêm bệnh. Hoàng thượng biết được sau, ban chết, trước mắt muốn trình diễn, là Dung Phi vọt vào cung điện một màn. Lưu Khánh Hâm nhìn quanh bốn phía, ra lệnh, action, Lý Tương Như, Lý Tương Như, Lý Tương Như, cấp bổn cung lăn ra đây. Ngày xưa đẹp đẽ quý giá vô song Dung Phi ở vào điên khùng bên cạnh. Phi đầu tán phát, vọt vào đại điện. Cung nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa lại băn khoăn thật mạnh. Vừa lơ đãng, nàng hô to vào nội điện bên trong. Nương nương, Dung Phi nương nương, nàng mới vừa bị phế. Lưu thủ mấy cái cung nữ lòng còn sợ hãi. Ý đồ khuyên can, tôn trọng hoa. Với Phỉ Phỉ một tiếng khàn khàn thê lương kêu to tức khắc trấn trụ toàn trường. Nàng đẻ non đúng là Dung Phi làm hại. Giờ phút này dù cho thân thể suy yếu, đầy ngập hận ý lại làm cho cả người hiển lộ ra hiếm thấy tàn nhẫn. Cùng Lưu Khánh Hâm giảng có xuất nhập, bất quá lại hợp tình hợp lý, rất có nhuộm đẫm lực. Đào Yêu khẽ nâng mắt. Quả nhiên, Lưu Khánh Hâm liên tiếp gật đầu. Ai ngờ, tiện nhân, bang, bang, bổn cung tên Húy cũng là ngươi kêu. Bang, bang, Tôn Tiêu nhai tí đều nứt mà xông lên đi. Nhắm ngay mặt nàng tay năm tay mười. Trực tiếp bốn cái đại tát tai. Ngạch, thiên đột, ta tích mẹ. Vây xem một đám người tức khắc choáng váng. Làm tranh quang hai cái một tỷ cấp nhân vật. Đánh giá khó tránh khỏi. Nhưng, phía trước cũng không như thế trực tiếp a. Đại cái tát trực tiếp đi lên. Bạch bạch mang vang. Ngươi, với Phỉ Phỉ hiển nhiên cũng bị phiến ngốc. Nhảy ra một chữ, kịch bản thượng không có. Tình cảnh này, lại hết sức phù hợp. Ngươi đánh ta, bổn cung muốn ngươi mệnh. Đạo diễn không kêu đình. Hai người trực tiếp tiêu diễn. Lời kịch thuận miệng liên tới. Nhìn giữa sân, vây xem người không chuyển mắt. Nương nương. Đột nhiên một đạo nôn nóng vạn phần giọng nữ vang lên. Đào Yêu vọt đi vào, một tay túm chặt Tôn Tiêu ống tay áo đem nàng mạnh mẽ ném đến bên cạnh. Nàng vội vã đỡ lấy với Phỉ Phỉ thân mình, lại cấp lại tức. Nương nương, ngài còn hảo đi. Với Phỉ Phỉ đánh nhau sa sút hạ phong, giờ phút này nhìn nàng lung lay sắp đổ, còn không qua tới đỡ. Đào Yêu mắt đuôi một trọn, vẻ mặt nghiêm khắc, đem với Phỉ Phỉ đẩy đến một vị cung nữ trong lòng ngực. Xoay người, cao giọng quát chói tai, đều thất thần làm cái gì? Chế trụ Phế Phi Tôn thị, ầm ĩ gian chạy vào cung nhân một hống mà thượng, chế trụ Tôn Tiêu, lớn mật nô tài. Tôn Tiêu hốc mắt đỏ lên, cả giận nói, kéo đi ra ngoài. Đào Yêu Tố Bạch sắc mặt phiếm lạnh giận, ba chữ, khí chàng mở rộng ra, ngạo nghệ bệ nghệ, tôn trọng hoa gia nhân tạo phản mưu nghịch tội không thể xá. Khác cung nhân lòng còn sợ hãi, nàng nhưng không sợ, chỉ vì nàng chắc chắn, ngày xưa sùng quan hậu cung Dung Phi, lại vô phục sùng khả năng, hoàng đế như vậy bạc tình quả nghĩa nam nhân, sao có thể lại muốn một quả không dùng được quân cờ. Nàng nhìn bị kéo đi Tôn Tiêu liếc mắt một cái, thần sắc lạnh, nhạt, đồng thời, ngâm có ý một mặt phức tạp cảm khái, thực mau, nôn nóng lên, xoay người, đỡ với Phỉ Phỉ hướng nội điện đi, vừa đi vừa nói, đều là nô tỳ đáng chết, làm ngài bị sợ hãi, tạp, Lưu Khánh hâm một tiếng kêu, mọi người như chút được gánh nặng. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.